Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 374, đặc chất hệ. Một tên nhân viên bảo vệ tiến lên, thật lòng đánh giá Khả Khả Mộc Đề một chút. Sắc mặt vui vẻ, quá tốt rồi, đây chính là tên kia đào phạm. Thật sự, không sai, chính là hắn. Cùng trong hình, giống như đúc, tốt, lập tức liên hệ địa phương, cái kế tiếp nhà ga, liền đem hắn thả xuống. Hai tên nhân viên bảo vệ đem Khả Khả Mộc Để áp đi ra ngoài đi. Vị tiên sinh này, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Không khách khí, Khả Khả Mộc Để ở cảnh sát tiến vào một khắc đó, liền bắt đầu trầm mặc không nói. Chỉ là ở nhìn về phía cô Akira thời điểm, trong mắt nhiều mấy vẻ oán độc. Cô Akira nhận ra được, thế nhưng không có chút nào lo lắng. Nơi này là xe lửa, trên xe có quản chế. Bởi vậy, cô Akira khó thực hiện cái gì? Nếu như thay đổi cái địa phương, cô Akira vài giây liền đem Khả Khả Mộc Đề đưa đến phép thuật vị diện. Đem Khả Khả Mộc Đề ném đến hồ dung nham ở trong. Loại cặn bã này nên nhân đạo hủy diệt. Bạch Mạt Mạt tiến vào phòng, vỗ vỗ ngực, cái kia đào phạm dĩ nhiên đến rồi các ngươi nơi này. Thật đáng sợ, các ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Có điều các ngươi dĩ nhiên có thể chế phục cái kia đào phạm, rất lợi hại a. Cô Akira nở nụ cười, nói, người này không lợi hại, ta trước đây đã học, rất dễ dàng liền chế phục hắn, này đoàn tàu lên nên chỉ có hắn một cái đào phạm. Không có đồng bọn chứ? Không có, liền hắn một cái, vậy ta yên tâm, không phải vậy chờ chút còn lo lắng hắn đồng bọn đến báo thù. Chắc chắn sẽ không, lập tức tới ngay đứng, đến trạm sau khi... hắn sẽ bị đưa đến địa phương đồn công an. Cô Akira vốn là dự định đi Kha Cát Tháp, thế nhưng từ Khả Khả Mộc Đề nơi này được cái này cái gọi là bảo vật tin tức. Bởi vậy cô Akira quyết định đi thổ mộ thôn bên trong nhìn. Hai người, khoảng cách trạm xe lửa vị trí trấn nhỏ đều không phải rất xa. Xuống xe thời điểm, Bạch Mạt Mạt còn đưa ra đến rồi. Giang tiên sinh, Irina tiểu thư, gặp lại, Bạch tiểu thư gặp lại. Cô Akira thu tầm mắt lại, mới ra nhà ga, chính là một đám người tiến lên đón. Hoặc là xe taxi, hoặc là khách sạn. Đây là nhà ga phụ cận đặc sắc, nhưng cô Akira không cần phiền phức nhường, trực tiếp từ trong đám người ép ra ngoài. Trấn nhỏ không lớn, không sánh được những kia theo trung tâm biển thành thị. Có điều, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Ngày hôm nay trước tiên ở đây ở một đêm đi. Cô Akira chọn cái trấn nhỏ này lên tốt nhất khách sạn. Tiền đối với cô Akira tới nói, không là vấn đề, chủ yếu là chính mình đến thoải mái. Tiện nghi khách sạn giá cả là tiện nghi, nhưng khó tránh xuất hiện các loại vấn đề. Tới tới lui lui, trái lại làm không vui. Một gian phòng hai người, thật không tiện. Không có, chỉ còn một cái giường lớn phòng. Cái kia ba người đây, không có, được thôi. Vậy thì này, cô Akira không có hết sức đi hỏi dò Irina, trực tiếp liền mình làm chủ. Vốn là Irina lấy dũng khí trước một bước hướng về cô Akira biểu lộ. Lúc này cô Akira còn như vậy hỏi, vậy thì là không thức thời. Đây là cửa thẻ, nộp tiền, trước sân khấu đưa tới một cái thẻ. Có thể hỏi một chút, nơi này vì sao lại nhiều người như vậy sao? Lấy cái trấn nhỏ này hẻo lánh trình độ, không đến nỗi gian phòng như thế hút hàng chứ? Cô Akira hỏi, lẽ nào các ngươi không phải đến tầm bảo sao? Tầm bảo, không phải. Chúng ta là đến du lịch. Trước sân khấu trên mặt lộ ra một vệt xem thường, nói, chung quanh đây không biết cái nào làng ra cái bảo tàng tin tức. Nói thật thật giả giả, nhưng nơi nào sẽ có cái gì bảo tàng? Trước sân khấu này xem thường, nhằm vào là những này tầm bảo người. Cảm ơn, cô Akira mang theo Irina lên lầu. Một cái lớn phòng đơn, ngoại trừ phòng ngủ, chính là phòng vệ sinh. Tầng trệt cao, thông qua sân thượng, có thể nhìn thấy trấn nhỏ ở ngoài phong cảnh. Cát vàng sa mạc, ngẫu nhiên đi ngang qua một ít bầy cừu. Rất có một loại, nguyên thủy khí tức. Đúng rồi, Irina, trước chịu đến cái kia đào phạm quấy rối. Kiểm tra không hoàn thành, hiện đang tiếp tục kiểm tra đi. Cô Akira cầm cái chén, chứa đầy nước, nước lên bày đặt một chiếc lá. Irina hai tay tới gần cái chén hai bên. Lứt, sau một khắc, lá cây khô héo. Giang đại ca, ta là cái gì hệ? Đặc chất hệ, cô Akira nói rằng, không thuộc về ngũ đại hệ bên trong. Mặt khác hệ, bởi vì quá phức tạp, không có hệ thống phân loại. Bởi vậy còn không biết năng lực của ngươi, cụ thể sẽ là hình dáng gì? Giang đại ca ngươi đây, ta là cụ hiện hóa hệ. Cô Akira dừng một chút, nói, vừa vặn, hiện tại gần như là bữa tối thời gian. Này trấn nhỏ đồ ăn, nghĩ đến ngươi cũng không thể ăn quen thuộc. Vì lẽ đó, ta nhân cơ hội cho ngươi biểu diễn một hồi năng lực của ta. Một viên màu vàng bóng nhỏ xuất hiện. Địa ngục nhà bếp, nửa cái nhà bếp bị cụ hiện hóa đi ra. Căn phòng này, cô Akira sớm đã kiểm tra, không có quản chế, bởi vậy quản chế có thể yên tâm lớn mật sử dụng cụ hiện hóa năng lực. Đem rèm cửa sổ kéo lên là tốt rồi. Đây là, Irina trợn to hai mắt, đây chính là năng lực của ta, sử dụng khí, cấu tạo ra vốn là không tồn tại đồ vật. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, ta có thể cấu tạo ra bất luận là đồ vật gì, ngoại trừ sinh vật ở ngoài. Lập tức, cô Akira từ long cốt không gian bên trong lấy ra nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn ở đây, ngươi muốn ăn cái gì? Sushi đi, không thành vấn đề. Cô Akira mở ra cối cơm điện, nơi này không có điện. Có điều cô Akira cụ hiện hóa đi ra nồi cơm điện cũng không phải sử dụng điện, mà là sử dụng cô Akira khí. Hiệu suất rất nhanh, cơm tẻ chín sau khi, chính là mở ra, để cho tự nhiên làm lạnh. Sau khi, lấy ra tảo tía, miếng cá, các loại, đối với sushi chế tác, cô Akira lái xe thân quen. Chín, ta làm thêm một ít đi. Ngày mai ở trên đường thời điểm nói không chắc sẽ có cơ hội ăn. Ừ, cách một ngày, có thể sẽ không phải như vậy mới mẻ. Thế nhưng, bảo tồn tại địa ngục nhà bếp bên trong, liền cũng còn tốt, không sánh được linh tàng kho. Nhưng là cùng phổ thông tủ lạnh so với, không kém bao nhiêu, mà coi như là loại này không như vậy mới mẻ sushi, Irina đều sẽ cảm thấy so với cái khác đồ ăn càng tốt hơn. Thứ nhất, cô Akira chủ nghệ ở đây. Thứ hai, đây là cô Akira tự mình làm. Hoàn thành, ăn đi. Irina cầm lấy một cái. Không phải là mình ăn, mà là đưa tới cô Akira bên mép. Cô Akira nở nụ cười, không có từ chối. Một cái cắn qua đi, thiếu một chút liền cắn được Irina ngón tay. Irina, ngươi rửa tay sao? Đương nhiên, Irina vốn là có chút ngượng ngùng. Này đã hoàn toàn là tình nhân động tác. Có điều, nghe xong cô Akira sau khi lại có chút tiểu sinh khí. Dậm một cái chân, ta đùa giỡn, rằng đại ca ngươi bắt nạt ta. Irina có chút giận dữ nói rằng, đột nhiên, cô Akira đem Irina ôm đồm vào trong lòng. Irina sửng sốt một chút, lập tức yên tĩnh lại. Irina, ngươi là thật sự rất yêu thích ta sao? Giang đại ca, ta nhưng là một cô gái, chủ động hướng về ngươi biểu lộ a. Hơn nữa, ta đều cùng ngươi đi tới nơi này. Cái này ta hoàn toàn chưa có tới. Hoàn toàn xa lạ khu vực. Xin lỗi, không cần xin lỗi. Cái kia, Giang đại ca, người yêu thích ta sao? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.